nếu không bị người của Liệt Hỏa Điện phát hiện e không dễ xử lý. Dương Khai nghe xong, chân mày không khỏi nhíu lại. Ngày tháng hắn ở Phong Lâm Thành tuy rằng không dài, nhưng đối với Liệt Hỏa Điện cũng đã được nghe nói nhiều bên tai. Thế lực lân cận Phong Lâm Thành vốn chỉ có Liệt Hỏa Điện là có thể cân đo được với Phủ Thành Chủ. Vì tròn Phong Lâm Thành, người mạnh nhất chính là Thành Chủ Đoàn Nguyên Sơn, có cảnh giới tu vi là đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, mà trong Liệt Hỏa Điện, đồng dạng cũng có một điện chủ họ La là đạo nguyên lưỡng tầng cảnh. Chỉ tiếc là, điện chủ họ La kia đã bị thượng cổ thánh linh Loan Phượng ở trong Ngọc Thanh Sơn thiêu chết bằng một ngụm diệt thế hắc viêm rồi. Liệt Hỏa Điện hiện tại thực lực nên là đại giảm mới đúng. Dương huynh cứ yên tâm đi. Khang Tư Nhiên nghe vậy cười. Trước chuyến đi, ta đã dò hỏi một người bạn. Liệt Hỏa Điện hiện nay tự lo còn không xong. Nào có thời gian đi quản chúng ta. Chấm, lời này nói là làm sao? Dương Khai ngạc nhiên, Khang Tư Nhiên nói. Dương huynh có lẽ đã nghe nói chuyện La Điện Chủ của Liệt Hỏa Điện bỏ mạng ở Ngọc Thanh Sơn rồi chứ? Dương Khai gật đầu, thầm nghĩ đâu chỉ nghe qua, khi đó hắn cũng ở hiện trường, nếu không phải có Huyền Giới Châu có thể ẩn nấp, hắn khẳng định cũng sẽ bồi táng cùng La Điện Chủ. La Điện Chủ bỏ mạng, Liệt Hỏa Điện hiện nay như đám cát khô, hai vị phó điện chủ còn lại trong điện hiện nay đang vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Tin tức có đáng tin không? Dương Khai nhướng mày, đương nhiên đáng tin, Khang Tư Nhiên mỉm cười. Hơn nữa không nói bọn chúng hiện tại tranh quyền đoạt lợi. Nguyên đỉnh Sơn đó vốn dĩ ở biên giới thế lực Liệt Hỏa Điện. Năm xưa khi ta tới thăm dò, ngay cả một bóng người cũng không thấy, cho nên Dương huynh không cần lo lắng quá nhiều. Lần này chúng ta đi chỉ cần cẩn thận hành sự, chắc chắn thần không biết quỷ không hay. Được vậy thì tốt, Dương Khai hài lòng gật đầu. Tức thì hai người không nói nhiều về chuyện này nữa mà tùy tiện hàn huyên một chút. Hai người đều ở tu vi hư vương cảnh tam tầng, tu vi cảnh giới tương đồng, đều chuẩn bị đánh vào bình cảnh của đạo nguyên cảnh, tự nhiên có nhiều đề tài chung để nói. Trên đường, hai người trao đổi kinh nghiệm tu luyện và lý giải của bản thân về đạo nguyên cảnh. Pháp tắc chi lực, nên thời gian trôi qua rất nhanh. Trong quá trình đó, hai người luân phiên nhau điều khiển bí bảo phi hành hình trường toa. Để sức mạnh của mỗi người đều được hồi phục, nhoáng cái đã 3 ngày sau, một đỉnh núi giống như một tòa bảo đỉnh ập vào mi mắt hai người. Đó chính là Nguyên Đỉnh Sơn ư? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Không sai, trong ánh mắt của Khang Tư Nhiên bắn ra một tia lửa rực. Tựa như vô cùng chờ mong đỉnh núi trước mặt, trong ngũ sắc bảo tháp. Hắn không thể đạt được đạo nguyên quả, trong hội đấu giá, hắn cũng không có đủ tài lực để cạnh tranh, nay hy vọng tấn thăng đạo nguyên cảnh của hắn, toàn bộ đặt vào động phủ của Công Tôn Mộc, tự nhiên cực kỳ chờ mong trong động phủ đó có đạo nguyên đan đã được luyện chế xong. Bất chợt, Khang Tu Nhiên nhướng mày, ngưng thần nhìn về phía trước, cùng lúc đó, Dương Khai cũng nghi hoặc nói, không đúng, Khang trưởng quỹ. Bên kia không giống như những gì mà huynh nói, dường như rất náo nhiệt đó. Với thị lực của Dương Khai, cho dù ở khoảng cách 100 dặm hắn cũng có thể nhìn thấy bên đó có không ít bóng người nhốn nháo. Thi thoảng còn có 1-2 luồng sáng bay lên bay xuống. Trông có vẻ náo nhiệt, Khang Tư Nhiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức đứng lên, mà ngay tại lúc này, chính diện bay tới một luồng sáng cầu vồng. Trong luồng sáng đó, mơ hồ có một bóng người đang đứng, trực tiếp hướng về phía hai người bọn họ. Khang Tư Nhiên biến sắc, vội vàng điều khiển bí bảo phi hành của mình dừng lại. Một lát sau, luồng sáng cầu vồng bay tới gần, tia sáng tán đi, lộ ra một bóng người. Người này xem ra tuổi tác chỉ khoảng 30, có tu vi hư vương lưỡng tầng cảnh, trên y phục hắn. Tại vị trí lồng ngực có ký hiệu một ngọn lửa thiêu đốt. Nhìn có chút chướng mắt, đệ tử của Liệt Hỏa Điện, Khang Tư Nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho hắn chớ nóng vội. Đúng lúc này, đệ tử Liệt Hỏa Điện phía trước mở miệng nói. Nơi này vẫn là phạm vi của Liệt Hỏa Điện ta,